Chương 370, Hương Thảo Mỹ Nhân, tháng 3 năm 27. 25 tháng 3 Triều Thiên Hương Viện Chính Viện bày ra cưới kiệu hoa. Hồng Tảo Thỉnh An khi gặp cố kiệu tứ phía chạm khắc là Long Phượng Song Hỷ, Kỳ Lân Đưa Tử, Hoa Nở Phú Quý chờ đồ án, cũng không giống nàng nương cho nàng sách ra trăm tử kiệu, chưa phát giác nhỏ giọng hỏi, đại gia, lúc trước ngươi nâng đi nên ta kiệu tử bình tố đều thu ở nơi nào ta như thế nào chưa từng gặp qua. Hồng Tảo hiện quản trong nhà khố phòng, nhưng chưa từng tại gặp qua cái này đỉnh cố kiệu. Hồng Tảo rất tưởng nhìn một cái chính mình xuất giá khi ngồi kiệu hoa. Tạ Thượng cười nói, kiệu hoa sự quan trọng đại, không thể khinh thường. Cha nhường phúc thúc thu ở hắn Thanh Vân Viện. Nghĩ gặp lại, Tạ Thượng lòng nói, kia nhưng liền được chờ con của chúng ta thành ra. Nghĩ đến nhi tử, Tạ Thượng lại theo bản năng nhìn ra một hồi Hồng Tảo cùng chính mình thân cao kém, lòng nói tốt cơm không sợ mượn, cái này cũng không thể gấp. Đem kiệu hoa thu tại người rảnh rỗi miễn tiến thư phòng Hồng Tảo nghĩ. Nàng công công đây là có coi trọng cái này đỉnh trăm tử kiệu a, khó trách này hồi Tạ Duẫn Thanh thành thân, không ai cùng nàng dệt nổi kiệu sự tình đâu, cảm tình là tất cả mọi người biết cùng nàng đề ra vô dụng, bất quá như vậy cũng tốt, chính giảm đi chuyện của nàng 26 tháng 3 là Tạ Duẫn Thanh cưới ngày chính. Nếm qua điểm tâm lão thái gia, Tạ Chi Đạo, Tạ Thượng, Tạ Tử Bình, Tạ Duẫn Thanh 5 người đi Tạ gia thôn tổ từ tế tổ. Hồng Tảo thì kiểm tra phòng bếp sáng sớm làm bánh cưới bánh bao bánh tổ những vật này, sau đó đủ số giao cho tam phòng quản sự. Tế tổ trở về, giống lao thái gia, Tạ Chi Đạo, Tạ Tử Bình ăn sớm cơm trưa liền có thể nghỉ ngơi, mà Tạ Thượng vẫn còn được cùng Tạ Duẫn Thanh cưới ngựa ra khỏi thành tiếp người, một khắc cũng không thể nghỉ. Hồng Tảo nhìn xem đau lòng liền lấy mấy khối ngưu nhũ đường tìm cơ hội đưa cho Tạ Thượng khiến hắn trên đường ăn. Tạ Thượng thấy thế tất nhiên là vui mở hoài hắn tức phụ đau lòng hắn. Hiền Vinh cho rằng Tạ Thượng sẽ cùng ăn Tết khi đồng dạng, qua tay liền đem đường thưởng cho hắn ăn, kết quả không nghĩ Tạ Thượng nhét vào trong lòng mình, tìm cơ hội liền nhét một khối đến chính hắn miệng, vừa mới ra khỏi thành liền toàn ăn sạch. Khó được tức phụ chủ động cho hắn một hồi đường, Tạ Thượng thầm nghĩ, hắn cần phải hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Lý Mãn Đột, Vương Thị, Lý Quý Trung cùng Lý Quý Lâm, Giang Thị, Lý Hương Hòa hai bên nhà là chiều đến. Cát thị lo lắng Hồng Tảo đoạt nàng nhất phòng người nổi bật, hôm qua liền cùng Hồng Tảo nói nàng muốn chiêu ứng tiệc rượu, khó có thể nhất tâm nhị dụng, hôm nay đón khách sự tình nhường nàng khuê nữ Tạ Phước Nhi đến liền tốt. Hồng Tảo mừng rỡ bớt việc nàng tông phụ vị trí cũng không phải dựa vào đón khách nên đón Hồng Tảo chờ nàng nương đến sau liền từ cố cùng nàng nương cùng Giang thị nói chuyện có Tạ Hữu Xuân tại, tiệc rượu sự tình cùng căn bản không cần nàng dính tay. Thì ngược lại đến tân khách đều chủ động tìm đến Hồng Tảo hàn huyên. Đều là hiểu rõ người quen cũ, ai chẳng biết hiện Tạ gia đương gia mãi mãi là Hồng Tảo Cát thị thấy thế tất nhiên là thầm kêu tính sai, mà một bên Lý thị thì dẫn cho rằng dám, lòng nói con trai của nàng Duẫn Di làm việc khi nhất định phải gọi Hồng Tảo đi viện môn đón khách, lưu nàng tại thích lều thật là quá tệ tâm. Tạ Vận Nhi nhìn nàng mẹ cả Cát thị giống nuốt ruồi bỏ sắc mặt tốt huyền không cười bệ bụng. Lòng nói Cát thị vẫn là trước sau như một nao không phát triển tục ngữ nói phú tại thâm sơn có người thân ở xa, nghèo tại phố xá sâm ớt không người hỏi hiện toàn bộ Tạ gia đại trạch đều là Hồng Tảo đứng ra, chỉ có phái Hồng Tảo bên ngoài đón khách, khách nhân tiến vào sau mới có thể toàn tâm toàn ý chúc mừng nhà mình, mà không phải giống như bây giờ tiến vào nói không đến hai câu, liền bận bịu không. Ngừng tiến đến nịnh hót Hồng Tảo. Nàng mẹ cả lúc này lại là ném dưa hấu nhặt hạt vừng nghĩ lịch luyện Tạ Phước Nhi một mình đảm đương một phía bản lĩnh, tại thích lều còn không phải đồng dạng nghe nói kiệu hoa đã vào đông phố, Hồng Tảo lập liền nhường hiện chân về chính mình viện phòng bếp mang một cái nước cơm cùng một túi nhỏ vừa làm tốt một ngụm mềm đi cổng trong ngoài đợi. Khương gia cho dù có chiêu đãi, Hồng Tảo thầm nghĩ, nhưng 30 dặm một đường chắn trở về ít nhất cũng phải 1-2 canh giờ, lúc trước mặc kệ ăn cái gì đều tiêu hóa hầu như không còn. Mà ra đến sau Tạ Thượng cũng không thể ăn liền muốn xem lễ, mà trong chốc lát còn phải uống rượu, cái này nếu là không ít đồ đệm bụng như thế nào có thể đi. Hồng Tảo rất tưởng chuẩn bị cho Tạ Thượng một ly sữa nóng, làm sao đồ chơi này là thực phẩm tươi sống, không tốt tồn, Hồng Tảo liền lui mà thỉnh cầu tiếp theo dùng nước cơm ngạnh cháo thượng ngao ra tới tầng thứ nhất dầu gạo, theo nàng nương nói lao nuôi người một đường đều là người, hơn nữa Tạ Thượng lại là trong đám người nhất chiêu dư. Luận cái kia, Hồng Tảo cho dù nhường Hiển Vinh lấy bạc chén trà mang theo nước trà, Tạ Thượng một đường cũng không thể nhàn uống chén trà không phải giống cục đường, không giấu được người. Tạ Thượng sớm khát hỏng rồi, xuống ngựa nhận hiển chân bưng trà đến cốc nhìn đều không thấy Dương Cổ liền đổ nửa cốc. Nước cơm nhập khẩu, Tạ Thượng Vương cảm giác không đúng, may mà hiển chân đáng giá tín nhiệm, lấy đến đồ vật cho dù khác thường cũng có thể yên tâm nuốt xuống. Ấm áp nước cơm chảy vào thân thể, dễ chịu khô cằn ngũ tạng lục phủ, Tạ Thượng cảm thấy trong bụng ấm áp, đặc biệt thoải mái. Tạ Thượng chưa phát giác bưng lên bát lại nhấp một miếng đặt chén trà xuống, Tạ Thượng vừa muốn nói chuyện, Hiển Chân lại đưa lên một cái tiểu giấy dầu bao. Tạ Thượng nhìn túi giấy trong hình tròn đào tô dạng điểm tâm chỉ móng tay che lớn nhỏ, liền lấy một cái đưa vào miệng, lập tức liền cảm nhận được trước nay chưa từng có thơm nồng xốp giòn. Tạ Thượng ăn xong một khối lại ăn một khối, trước mắt liền ăn xong trong gói to 8 khối. Cái này cái gì điểm tâm đại mãi mãi mới làm sao còn nữa không đem giấy dầu túi ném còn cho Hiển Chân, Tạ Thượng còn nghĩ lại ăn. Hiển Chân nói, hồi đại gia lời nói, đây là hôm nay sớm đại mãi mãi nhường phòng bếp làm, vừa mới làm tốt, làm có một bình sứ. Đây chính là nói hiện tại không có. Tạ Thượng vẫn còn ý chưa hết liếm liếm môi, tiếp nhận Hiển Vinh vừa nâng tới đây trà xanh xúc miệng, liền bỏ lại bát trà tiến chính viện xem lễ đi cùng Tạ Thượng cùng đi cưới một đám huynh đệ vừa tuy đều giống như Tạ Thượng xuống ngựa sau có người dâng trà, nhưng cũng không thể mọi người đều có nước cơm điểm tâm, trong bọn họ đại đa số cũng đã đi vào. Uống nước cơm ăn điểm tâm vẫn chưa chậm trễ bao nhiêu thời gian bất quá là người hầu trước đi đến người sau điểm ấy thời gian. Tạ Thượng vào phòng cũng không tính muộn, nhưng trong nhà chính Lao Thái gia lại là sốt ruột chờ Tạ Thượng chưa từng giống hôm nay như thế hạ xuống người sau qua. Vừa muốn sai người đi tìm, vừa vặn Tạ Thượng tiến vào, Lao Thái gia kéo lại, thấp giọng hỏi, ngươi vừa là đi chỗ nào rồi? Tạ Thượng đồng dạng thấp giọng trả lời, Thái gia gia, ta đi uống một ngụm nước. Lao Thái gia gật gật đầu, mới vừa yên tâm đại cháu trai không ở nhà, hắn nhất định phải thay đại cháu trai hảo xem nhi tử. Tạ Chi Đạo liền ở bên cạnh, nghe vậy cũng yên tâm, chỉ Tạ Tử Bình đấy lòng phát lên vô lực. Lao Thái gia lấy Tạ Thượng làm trong mắt, bất quá một khắc không thấy liền muốn hỏi. Con trai của hắn nhóm căn bản không cách nào so sánh được hiện liền hy vọng tân nương tử có thể mau chóng sinh cái huyền trưởng tôn Lý Mãn Đột, Vương Thị đồng dạng tại tìm Tạ Thượng. Thằng nhìn đến Tạ Thượng vào cửa, mắt thấy trên người hắn cẩm bào cùng hồng tạo đồng dạng hai người mới vừa cảm thấy vừa lòng. Có tâm tư nhìn Tạ Duẫn Thanh bái đường trước hồng tảo bái đường khi bọn họ đều tại quê trang, chưa từng nhìn thấy, hôm nay đến là có thể thay vào một hồi Lý Quý Trung người thấp chân ngắn, chen tại đoàn người bên trong cái gì đều nhìn không tới. Lý Quý Trung không dễ dàng người hầu khâu tại nhìn đến duy nhất nhận thức Tạ Thượng, lập quay đầu lôi kéo Lý Mãn Độn vội vàng nói cho nói, cha, ta nhìn thấy tỷ phu, liền ở phía trước, chúng ta tìm hắn đi. Lý Mãn Độn kéo lại, thấp giọng quát, ngươi trở lại cho ta, tỷ phu ngươi hiện hữu chính sự đâu. Lý Quý Lâm Giang Thị Lý Hưng Hòa cũng đều nhìn xem chuyên tâm. Lý Hưng Hòa năm nay 12, đã ở nghị thân, cách thành thân cũng chính là nháy mắt mấy cái công phu. Bọn họ đều được nhỏ nhìn một cái này Tạ ra bái đường làm sao xử lý động phòng địa phương hữu hạn. Hồng Tảo thật không muốn đi chen cái này náo nhiệt, liền tại tam bái lễ sau từ chối muốn xem tiệc rượu liền không đi. Chỉ Vương Thị cùng Giang Thị hai cái đi, hai người cái sớm muốn biết Hồng Tảo kết hôn cùng ngày ném ly rượu ném ra đến đại cắt là thế nào cái ném phát. Mà Lý Quý Trung thì một ý đi tìm Tạ Thượng, Lý Mãn Độn đành phải tiếp tục lôi kéo nhất thời nghỉ, tiệc rượu mở ra tịch. Tịch sau Hồng Tảo đưa tiện Vương Thị cùng Giang Thị, tự hành về phòng, không nghĩ không một khắc, Tạ Thượng cũng trở về. Đại gia, Hồng Tảo ngạc nhiên nói. Ngươi không đi ở Mỹ động phòng? Tạ Thượng trương tay ý bảo Hồng Tảo thay hắn thay ý hề phục. Có cái gì tốt ở Mỹ? Tạ Thượng khinh thường nói, ta đều thành thân mấy năm ân, 6 năm. A Hồng Tảo nhịn không được cười thay Tạ Thượng mở nút áo, là, năm nay vừa lúc 6 năm. Sau đó lại nói, đại gia, ngươi mệt mỏi cả một ngày, sớm chút trở về nghỉ ngơi cũng tốt. Tạ Thượng đổi xiêm ý hề, lười biếng rồi eo, đổ trên giường nói, đúng à, cưới một trắng ngày ngựa. Hiện có thể xem như có thể nằm xuống. Hồng Tảo vẫn là đầu gặp lại sau Tạ Thượng nói cưới mạ lệ, trong lòng biết Tạ Thượng hôm nay thật là ăn vất vả, quan tâm lời nói, đại gia, ngươi nếu không lấy nước nóng tắm một cái khoan khoái. Tạ Thượng nghĩ một chút nói, được rồi, bất quá ta muốn dùng của ngươi hoa. Hồng tắm muối, ta hôm nay ra rất nhiều hãn, ngươi cho ta bạc hà tắm muối không có gì vị. Sợ là tiêu không đi trên người ta mùi mồ hôi. Kiếp trước Hồng Tảo liền thích ngâm tắm, đặc thích phao phao tắm. Kiếp này hóa chất không được, mà Hồng Tảo cái này cha cha làm không ra phao phao tắm, liền chỉ có thể lấy tắm muối góp đủ số. Kiếp trước tắm môi danh hiệu quá nhiều, Hồng Tảo mỗi khi tại cửa hàng thêu hoa mắt. Nhưng kiếp này Hồng Tảo có thể sử dụng đến làm tắm muối nguyên liệu liền chỉ dưa muối thô lô muối. Thô lô muối này diện mạo xấu xí, thậm chí mắt thường có thể thấy được tạp chất. Hồng Tảo vì qua chính mình tâm lý này cửa liền đem thô lô muối thả trong nồi thiết xào xào xem như tiêu độc, sau đó lại hôn thượng hoa khô cánh hoa cùng tinh dầu cất vào bình thủy tinh, cuối cùng lại lấy đoạn mang đâm thượng nơ con bướm một phen thao tác xuống dưới, liền xem lên đến mãn giống hồi sự. Bắt đầu Hồng Tảo chỉ có quế hoa dầu, liền chỉ làm quế hoa tắm muối. Quế hoa tắm muối, danh như ý nghĩa chính là làm quế hoa cùng quế hoa dầu điều tắm muối. Hoa hồng là tạ gia trang tử trong trồng. Tạ Tử An tuy rằng hoa hồng có gai bất lợi phong thủy, không cho tạ gia trong đại trạch loại, nhưng bởi hắn thích ăn hoa hồng bánh đậu, cho nên riêng đặt vào tạ gia trang tử trong lích một cái hoa hồng viên, chuyên loại hoa hồng. Ban đầu Hồng Tảo nhìn trong phòng bếp có hoa hồng liền lấy đến ngâm hoa hồng nước, hấp nước hoa hồng làm nước hoa hồng dùng. Sau này Hồng Tảo tại Tống Nhân bút ký trong nhìn đến quế hoa dầu chế pháp liền cứng nhắc lấy ít hoa hồng ngâm dầu, chế ra thô thiện hoa hồng dầu, tiến tới mới có hoa hồng tắm muối, hoa hồng mặt trí những vật này. Đỏ sậm cánh hoa hồng cùng thô lỗ khô ráo muối hạt đưa vào phong bế bình thủy tinh trong, miệng bình đâm thượng mân đỏ thêu kim nơ còn bướm. Tạ thượng bất quá ngẫu nhiên nhìn thấy liền thích, cùng Hồng Tảo lấy. Hồng Tảo suy nghĩ tạ thượng một nam hài tử, ngâm một thân hoa hồng hương không quá giống lời nói, liền riêng cho hắn làm bạc hà tắm muối cùng làm hoa hồng dầu đồng dạng tự chế bạc hà dầu. Tạ thượng lấy trước đến bạc hà tắm muối khi cũng không có hai lời, nhưng bây giờ Hồng Tảo biết tạ thượng kỳ thật không hài lòng bạc hà tắm muối, hắn còn băn khoăn nàng hoa hồng tắm muối đâu đại gia, Hồng Tảo tốt ngôn nhắc nhở. Ta cái kia hoa hồng tắm muối quá thơm, tạ thượng cười nói, chính là hương muối tốt, thi văn trong nhiều lấy hương thảo mỹ nhân đến dụ quân tử cùng trung trinh hiền lương chi sĩ. Hồng Tảo thật sự không lay chuyển được tạ thượng, chỉ phải nhường bích đài lấy một bình hoa hồng tắm muối đến cho hiền vinh. Tạ thượng thấy thế cực kỳ vui vẻ, cười nói, Hồng Tảo, ta một lát liền đi thử xem, nếu tốt, ngươi làm nhiều mấy bình, ta mang hộ đi cho cha. Nghe vậy Hồng Tảo không khỏi đỡ chán. Lòng nói tạ thượng một nam hải tử cả ngày để ý cái này hoa nhi, hương nhi không tính, còn muốn lôi kéo thượng nàng công công, nàng là ngăn không được. Ngay kế điểm tâm, tạ thượng vừa thấy mặt nhân tiện nói, Hồng Tảo, kia hoa hồng tắm muối đặc biệt tỉnh lại thiếu, ngươi hiện làm tiếp mấy bình, đuổi mùng 6 tháng 4 xuất phát thuyền cho cha mang hộ đi làm tiết đoan ngọ lễ. Ai Hồng Tảo đáp ứng, nghĩ thầm cho nàng công công nhị bình cũng tốt, tốt nhất nàng công công ngại hương, sau đó ra mặt mắng tạ thượng một trận. Sửa lại hắn cái này một thân son phân khí. Còn có hôm qua khi trở về ngươi cho ta ăn kia cái gì điểm tâm, tạ thượng lại nói, ăn không ngon tính còn nhập khẩu liền tiêu hóa, thái gia gia, gia gia có thể ăn. Ngươi lấy chút cho ta mang đi cho thái gia gia, gia gia ăn. Hồng Tảo đáp ứng nói, đại gia, điểm tâm có. Chỉ cái này sớm thưởng lao thái gia, đại lao gia đều muốn uống tân nương tử trà. Ngươi bỗng nhiên lấy điểm tâm đi, nhìn xem có chút không giống. Ngược lại là sáng mai thỉnh ăn khi lại mang đi thôi. Tạ thượng nghe có đạo lý mới vừa mà thôi. Đến thiên hương viện thời điểm, lão thái gia đều đến, tạ thượng Hồng Tảo tiến lên vấn an không một khắc, người mới liền đi ra kính trà. Hồng Tảo nhìn tạ Duẫn Thanh tức phụ Khương Thị trời sinh một trương cổ điển ngông chứng mặt, khuôn mặt trắng nõn, mi mục như hoa, cùng tạ Duẫn Thanh đứng ở một chỗ xưng được là trai tài gái sắc, chưa phát giác lòng nói, cái này Khương gia nữ hài nhi ngược lại là xinh đẹp. Không trách có thể bảo vệ Khương gia gia nghiệp trăm năm mà không ngã. Khương thị tại cấp lao thái gia, tạ đại lao gia, Lữ thị, cha mẹ chồng, hai cái thúc thúc thầm thầm, hai cái tiểu cô cùng ba cái tiểu thúc kính qua trà. Sau cuối cùng đi tới Hồng Tảo trước mặt. Đại ba bác gái đều tại kinh sư quan lần rồi, cũng không ở nhà. Tạ Duẫn Thanh nói cho Khương thị, nhà chúng ta hiện quản sự tình là thượng huynh đệ cùng thượng đệ muội. Khương thị tại nhà mẹ đẻ không ít nghe nàng nương đề cập Hồng Tảo chỉ thủy thành nguyên liền tính ra tạ Tử An có tiền có thế, mà tạ thượng lại đại trưởng tử đích tôn. Nếu không phải là thượng tầng phụ nhân nhóm đều biết tạ Tử An mắt cao hơn đầu, đặc biệt khó trị, nhà này có vừa độ tuổi nữ nhi người ta, ai không nghĩ chiêu tạ thượng làm con rể, kết quả ai cũng không nghĩ tạ Tử An lúc này sẽ thay nhi tử cưới cái nông hộ. Chuyện cười truyền đến. Các nữ nhân tại rêu cận tạ Tử An mắt mù đồng thời lại cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ Hồng Tảo tốt số khác không nói, chỉ vạn lượng xính lễ vạn lượng của hồi môn điều này cũng đủ để chua đổ mọi người. Khương thị lúc ấy đã cùng Tạ Duẫn Thanh đính thân, xính lễ chỉ phải 3.000 lượng. Nàng nương mỗi khi nghĩ đến nữ nhi tương lai khắp nơi muốn bị một cái nông hộ nha đầu ép một đầu, tất nhiên là so thường nhân vừa chua xót 3 phần. Thiên Hồng Tảo vào cửa không 3 năm, Tạ Tử An nhất phòng người liền việc tốt liên tục trước là Tạ Tử An trúng cử, đậu tiến sĩ, sau đó quan vận thuận lợi một đường thuận buồm xuôi gió làm hàn lâm, tiếp Vân thị lão ngọc trai sinh châu, mười mấy năm không động tĩnh bụng đống đâm đâm sinh một cái Tạ Dịch. Khương thị nương thấy thế liền càng thêm nữ nhi lo lắng suy bụng ta ra bụng người, nàng như được như vậy một cái vượng ra con dâu, cháu dâu, tất là làm Bồ Tát bình thường cung. Mắt thấy Hồng Tảo nhanh chóng tại Tạ gia đứng vững gót chân, tiếp quản quản gia quyền to, nữ nhi lại tranh bất quá, Khương thị nương liền chỉ có thể gửi hy vọng vào nữ nhi vào cửa sau có thể lập sinh cái trưởng tôn đến chỗ rửa, không thì con gái nàng làm đại tẩu tử, không được quản gia quyền, lại nếu không thể sinh. Cần phải như thế nào đặt chân phục chúng đâu khác không nói, liền Tạ Duẫn Thanh chính mình còn có 3 cái đệ đệ, con gái nàng tương lai có 3 cái chị em dâu muốn ở đầu. Khương thị nhớ kỹ nàng nương kính đại phòng, sớm sinh nhi tử dạy bảo, lập tức đôi Hồng Tảo cực kỳ khách khí, lại gác tay nói phúc, bộ dạng phục tùng liễm mắt cùng Hồng Tảo vẫn ăn nói, thượng đệ muội vạn phúc. Hồng Tảo thấy thế sừng sốt, nhanh chóng đáp lê nói, Thanh tẩu tử lời nói xuất khẩu, Hồng Tảo nhịn không được thổ tảo. Tạ Duẫn Thanh tên này cũng quá chiếm người tiện nghi. Kiếp này lại không giống kiếp trước Đào Bảo như vậy có đối với người nào cũng gọi thân bầu không khí, người gặp không trách. Bất quá Tạ Duẫn Thanh cái này tức phụ xem lên đến ngược lại là cái biết lễ hiểu tiến thối, đối với nàng tuyệt không thắc đại.